Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 8, không có giải dược. Niệm Niệm nhìn nàng vết thương vỡ ra, lập tức thả ra trong tay bình thuốc, cho Bắc Bắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dạ Kình Bắc rất nhanh xuống xe ngựa, rèm xe một lần nữa buông xuống. Niệm Niệm liền động thủ cho Nhậm Mộng băng bó vết thương lên. Người liều mạng như thế làm cái gì? Không phải còn có Văn Nhã có đây sao? Nhậm Mộng nhẹ thở ra một hơi đến, tựa ở thành xe tùy ý Niệm Niệm giúp nàng xử lý vết thương. Nghe nàng nói đến Văn Nhã, không khỏi nhìn về phía sau đó tiến đến đạo thân ảnh kia. Cười nói, không nghĩ tới, Văn cô nương thân thủ tốt như vậy. Ta thật bất ngờ, nàng mặc dù vừa rồi tại đối phó giặc cướp, có thể khóe mắt liếc qua vẫn là liếc tới Văn Nhã lưu loát thân ảnh. Những cái kia muốn tới gần xe ngựa giặc cướp, căn bản không hề cơ hội ra tay, trực tiếp bị Văn Nhã chém giết. Bất kể là động tác hay là tốc độ, đều bị người trở tay không kịp. Nhậm Mộng cảm thấy, cái này Văn Nhã thân thủ, cùng mình tại khỏi hẳn về sau thân thủ, không phân cao thấp, không, có lẽ tốt hơn. Văn Nhã hướng về phía nàng nở nụ cười. Nàng nụ cười theo mẫu thân mình Hồng Diệp, cười lên lúc đều hết sức ngọt, cùng vừa rồi tự tay mình giết giặc cướp lãnh khốc bộ dáng hoàn toàn tương phản. Nàng xem ra còn khá là khiêm tốn bộ dáng. Nói, lão gia cùng phu nhân đem thiếu gia tiểu thư an nguy giao vào trong tay của ta. Tự nhiên là phải toàn lực ứng phó, không thể để cho bọn họ bị thương tổn. Nhậm Mộng gật gật đầu. Có ngươi như vậy cao thủ tại, trách không được Niệm Niệm có thể như vậy an an ổn ổn ngồi ở trong xe ngựa đâu. Niệm Niệm đem băng vải cột chắc, nhún nhún vai nói. Có Văn Nhã tại, ta trong xe ngựa đi ngủ đều không cần lo lắng. Nhậm Mộng liền cười cười, không nói thêm nữa, chỉ là trong lòng lại vẫn cảm thấy Niệm Niệm chung quy là không dành thế sự đại gia tiểu thư. Ý nghĩ có chút hồn nhiên, Văn Nhã công phu mặc dù tốt, nhưng nếu là gặp được cao thủ chân chính, ứng phó đó cũng là cố hết sức. Huống chi, Thiên Vũ quốc vẫn còn võ, võ học thế gia rất nhiều. Chân chính võ lâm cao thủ càng là nhiều vô số kể. Bất quá cũng may đám người bọn họ đều không phải là cái ưa thích gây chuyện chủ. Đoạn đường này tới đều hết sức điệu thấp an phận. Cuối cùng là bình an đến đây. Mấy ngày nữa liền đến kinh thành. Các nàng tìm tới thân thích. Các nàng cũng nên mỗi người đi một ngả. Nghĩ vậy, Nhậm Mộng còn có chút không muốn. Nàng mặc dù so sánh lại Niệm Niệm lớn hơn mấy tuổi, có thể từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt để cho nàng cơ hồ không có bằng hữu. Duy nhất ở chung nhiều nhất chính là cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đồng bạn. Nàng cũng chưa từng cùng một cái đại gia tiểu thư như thế ở chung nhiều ngày. Từng có dạng này kinh lịch, đoạn đường này tới, nàng nằm ở Niệm Niệm trong xe ngựa, giống như là khó được trộm cái nhàn, để cho nàng có chút tham luyến. Niệm Niệm tính tình có chút kỳ quái, vừa ý mà lại là không tệ. Nếu không phải thân phận nguyên nhân, nàng nhưng lại thực rất muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Người đang suy nghĩ gì? Niệm Niệm sớm thu hồi tay, có thể Nhậm Mộng nhưng vẫn cúi đầu thấp xuống, trầm mặc, lời gì đều không nói. Bởi vậy, nàng mới nhịn không được gọi nàng một tiếng. Nhậm Mộng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nghe được Niệm Niệm thanh âm, bỗng nhiên ngơ ngác một chút, bận bịu nở nụ cười, trả lời, không có gì, chỉ là vừa rồi ta vén rèm xe lúc, gặp lại ngươi trên tay giống như cầm mấy bình đồ vật. Không biết vật kia là làm cái gì, mấy ngày nay nàng đi theo Niệm Niệm, cũng gặp không ít bình thuốc, có thể nàng nhìn thấy trên cơ bản đều hai màu trắng đen bình thuốc. Còn chưa bao giờ thấy qua màu sắc như vậy diễm lệ cơ hồ kích thích đến người nhãn cầu cái bình. Nhậm Mộng cũng không nói lên được là cảm giác gì, chỉ là vừa rồi cái nhìn kia, nàng đã cảm thấy phảng phất là thấy được máu tươi nhiễm lên đi một dạng bộ dáng, để cho người ta ẩn ẩn có chút cảm giác hưng phấn cảm giác. Giống như có cỗ lực hút bốc lên nội tâm của nàng khát máu thừa số đồng dạng. Niệm Niệm sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác đem vừa rồi hộp đem ra. Người nói cái này Ân, Niệm Niệm đem cái bình đem ra, nói, đây đều là ta nghiên cứu độc dược. Nhậm Mộng bị nghẹn một lần. Độc dược, nàng dừng một chút, do dự một chút, thấp giọng hỏi, dược tính như thế nào? Cái này một bình đâu? Niệm Niệm thuận tay cầm lên chai thứ nhất, nói ra, cái này dược tính vẫn tương đối ôn hòa. Bình thuốc này vô sắc vô vị, hơn nữa cho người ta ăn hết, cũng sẽ không có quá lớn thống khổ. Chỉ cần buổi tối ngủ một giấc, ngày thứ hai liền sẽ bày biện ra đột tử triệu chứng. Đột tử loại chuyện này, cũng là thường có phát sinh, không sẽ chọc cho người hoài nghi. Cho nên thuốc này vẫn là rất thích hợp ám sát. Nàng nói lời này lúc, biểu lộ 10 điểm quỷ dị, có chút u ám cảm giác, giống như, a, đúng rồi, thật giống như trong nội tâm nàng đã có cựu nhân. Thuốc này chính là nhằm vào cựu nhân kia đặc biệt nghiên cứu phát minh. Hơn nữa nghiên cứu phát minh thời điểm, trong lòng oán niệm nên rất sâu. Cái này thứ hai bình nha. Niệm Niệm thanh âm đề cao mấy phần, thuận tay lại đem bắt đầu bên cạnh cái kia hồng sắc cái bình. Cười nói, cái này dược tính liền tương đối mãnh liệt, ăn hết sau cả người đều sẽ cảm giác giống như là bạo tạc một dạng. Toàn thân cũng là như thiêu như đốt, bất quá không thế nào biết thống khổ. Loại kia hỏa thiêu cảm giác cũng liền một hồi, liền sẽ thất khiếu chảy máu mà thôi. Cho nên loại thuốc này thích hợp minh sát. Nhậm Mộng nhíu nhíu mày, Niệm Niệm có phải hay không đem những cái này dược tính nói quá mơ hồ. Cái này bình thứ ba nha. Niệm Niệm lại bắt một cái bình nhỏ. Cái này dược tính so với phía trước hai cái càng thêm lợi hại. Uống thuốc này người sẽ chịu đủ tra tấn, trên người giống như bị người từng đao đâm tựa như. Có thể hết lần này tới lần khác chính là đâm không trúng chỗ yếu, để cho người ta muốn chết cũng không xong. Cái này muốn chỉnh chịu đủ một ngày một đêm tra tấn mới có thể thất khiếu chảy máu mà thôi. Tử trạng khó coi, cho nên thuốc này thích hợp nhất tình sát. Nhậm Mộng nhấp một lần môi, nhìn xem mấy cái kia bình thuốc, đáy lòng có cái nghi vấn. Bình thuốc này cái đều là giống nhau màu sắc một dạng độ cao một dạng ngoại hình. Phía trên cũng không có làm tiêu chí cái gì. Niệm Niệm rốt cuộc là làm sao phân biệt đi ra. Cái này thứ tư bình nha. Niệm Niệm nói đến cái thứ tư thời điểm, ngữ khí có chút thờ ơ. Thuốc này là mãn tính độc dược, ăn hết đều không có cảm giác gì, cũng làm cho người không tra được. Ngày bình thường cũng sẽ không có tật xấu gì, bất quá thân thể lại từng ngày gầy xuống, thật giống như mệt nhọc quá độ một dạng. 2 tháng sau, liền sẽ qua đời. Cho nên thuốc này thích hợp báo thù. Nhậm Mộng nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy Niệm Niệm đi lấy cái thứ năm cái bình, rốt cục nhịn không được hỏi, đây đều là ngươi lấy ra? Ân, Niệm Niệm gật gật đầu, phủi tay một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhàm chán thời điểm làm ra đến. Vậy, có giải dược sao? Nói thực ra, Nhậm Mộng vẫn là không quá tin tưởng những cái này dược có nhiều như vậy tác dụng. Dù sao Niệm Niệm vừa rồi cơ hồ là nhắm mắt lại đi lấy bình thuốc, đoán chừng bên trong là loại thuốc này, chính nàng đều không rõ lắm. Mấy ngày nay biết rồi, Nhậm Mộng cũng minh bạch, Niệm Niệm có đôi khi kỳ thật rất không đáng tin cậy. Niệm Niệm nhìn xem đỏ tươi cái bình, suy nghĩ một chút, cười nói, không có giải dược, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.